Chàng rể siêu cấp, chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Mễ Phi Nhi và Dương Manh chưa chính thức nhậm chức nên còn có thời gian nhàn rỗi 2 ngày. Đối với phụ nữ mà nói, khi rảnh thì đi mua sắm chính là phương thức giải trí tốt nhất. Phụ nữ là sinh vật kỳ quái, cho dù đi khắp các trung tâm thương mại lớn nhỏ mà không mua bất cứ thứ gì thì trong lúc đi mua sắm các cô cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Chỉ sau khi về đến nhà thì sự uể oải đó mới bộc lộ ra. Hai người thân mật nắm tay đi dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, thử rất nhiều quần áo, nhưng trên tay lại chẳng có chiến lợi phẩm nào, mà lúc này hai người lại không hề phát giác ra sau lưng có người theo dõi. Người ở quán ba đêm qua tuy đã tạm thời bị Tần Chiêu dọa cho rút lui, nhưng gã đã tìm người quen ở công ty nhà họ Thiên để nghe ngóng. Tần Chiêu chẳng qua là một tổ trưởng một bộ phận nhỏ mà thôi, không khác là mấy với người tàng hình ở công ty. Điều này khiến cho gã càng nghĩ càng giận, cho nên mới quyết định tìm Mễ Phi Nhi để báo thù. Thể diện là thứ không nhìn thấy không sờ được, nhưng lại là gốc rễ để những tên có chiến lợi phẩm nào, mà lúc này hai người lại không hề phát giác ra sau lưng có người theo dõi. Người ở quán ba đêm qua tuy đã tạm thời bị Tần Chiêu dọa cho rút lui, nhưng gã đã tìm người quen ở công ty nhà họ Thiên để nghe ngóng. Tần Chiêu chẳng qua là một tổ trưởng một bộ phận nhỏ mà thôi, không khác là mấy với người tàng hình ở công ty. Điều này khiến cho gã càng nghĩ càng giận, cho nên mới quyết định tìm Mễ Phi Nhi để báo thù. Thể diện là thứ không nhìn thấy không sờ được, nhưng lại là gốc rễ để những tên đãi các cậu đâu. Con đàn bà đê tiện này ra vẻ trong trắng với ông, tôi muốn cô ta phải biết sự lợi hại của đường cầu này. Làm gái rồi còn lập miếu thờ trước mặt anh cầu, đúng là không biết tốt xấu. Người nọ khinh thường nói, xe đã chuẩn bị xong chưa? Ở đây ít người, đến khi hai đứa nó đi ra rồi thì kéo thẳng lên xe luôn. Đường cầu hỏi, xong rồi, chút chuyện nhỏ này còn cần anh cầu bận tâm sao? Hai người Mễ Phí Nhi và Dương Manh y cỏ ao. 130 gan A, trang 4, đang ở trong một cửa hàng giày. Khi Mễ Phí Nhân mang vào một đôi giày cao gót màu đó, hai chân thẳng tắp khiến cho ngay cả các cô gái khác trong cửa hàng cũng ngưỡng mộ không thôi, mà anh chàng cùng bạn gái đến đây mua giày lại càng nhìn ngó răm đảm. Đứng trước gương, Mễ Phỉ Nhi cố ý dùng hai chân thon dài làm một tư thế quyến rũ, khi cô phát hiện những người đàn ông đó si mê mà nhìn mình, cảm giác thỏa mãn trong lòng liên nhất thời bùng phát. Chị Phí Nhi, dáng người này của chị có thể làm người mẫu được đó. Dương Manh không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình đối với dáng người của Mễ Phi Nhi. Từ người mẫu là có dáng người đẹp như chị sao? Mễ Phi Nhi cười nói. Đương nhiên không, mấy có đó làm sao so sánh với chị Phi Nhi được. Dương Manh nói không chút do dự. Vẫn là em nói chuyện dễ nghe. Mễ Phi Nhi vui vẻ nói. Nụ cười này khiến cho mấy người dân ông kia hận không thể thanh toán dùm cho Mễ Phí Nhi, chỉ có điều bọn họ còn dẫn theo bạn gái cho nên không dám làm chuyện này. Người đẹp, đôi giày này hợp với có như vậy, tôi gói lại cho có nhé. Nhân viên bàn hàng đi đến bên cạnh Mễ Phí Nhi, nói. Trong lòng Mễ Phí Nhi vô cùng vừa ý với đôi giày này, nhưng về mặt lại mang theo về tiếc nuối. Tuy không tệ lắm, nhưng có điều không đẹp như trong lý tưởng của tôi. Tôi xem tiếp vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Manh biết Mễ Phí Nhi không phải là trẻ giày không đẹp, chỉ là không có tiền mua thôi. Về điều này, Dương Manh vô cùng kính phục Mễ Phí Nhi. Rất nhiều người giàu có theo đuổi cô, nhưng Mễ Phí Nhi vẫn luôn giữ vững một lòng tự mình cố gắng, một câu của cô cũng khiến Dương Manh thời thời khắc khắc ghi sâu vào tâm khảm. Sự bố thí của đàn ông là vì thân thể cô thôi. Chị Phi Nhi, gần đây có một cửa hàng, chắc chắn có đôi hợp với chị, hay là chúng ta đi đi. Dương Manh đúng lúc nói. Ồ ao thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 130 am à cha ngã. Được, nếu không có đôi nào hợp thì chúng ta lại quay lại. Mễ Phi Nhi nói, hai người kẻ sướng người họa, kinh nghiệm lão làng, cũng không để mất mặt. Có điều vừa ra khỏi cửa hàng giày, hai người đàn ông đã đi đến bên cạnh bọn họ, không phân tốt xấu mà trực tiếp cưỡng ép kéo hai người lên một chiếc xe van. Các người là ai? Mễ Phỉ Nhi bình tĩnh hơn nhiều so với Dương Manh đang đầy và hoảng sợ, hỏi người trên xe. Ồ ao thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 130. Hạ trang 9, lúc này, đường cầu ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại cười nói. Người đẹp cô sẽ không quên tôi rồi đấy chứ? Là anh, Mễ Phỉ Nhi kinh ngạc đồng thời trong lòng bắt đầu sợ hãi. Người này sao lại đột nhiên tìm thấy cô? Hơn nữa nhìn có vẻ là không có mục đích tốt. Anh muốn làm gì? Bạn tôi là người của công ty nhà họ Thiên, không phải anh đã quên rồi chứ? Mễ Phỉ Nhi uy hiếp nói. Đường cầu khinh thường cười, nói. Tối qua ông đây đúng là bị anh ta hù dọa, có điều tôi đã điều tra anh ta rồi, một tổ trưởng nhỏ bé mà thôi, có là cải thả gì chứ? Những lời này khiến cho sắc mặt của Mễ Phỉ Nhi vô cùng khó coi. Nếu ngay cả Tần Chiêu gả cũng không sợ, Mễ Phỉ Nhi thật không còn cách nào đối phó với gã nữa rồi. Anh bắt chúng tôi làm gì, đây là phạm pháp đó. Mễ Phỉ Nhi nói, Diệp Ố Ao thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 130. A Trang, hát, người đẹp tự giới thiệu chút nhé, tôi ấy à, là một tên du còn, có chuyện gì mà không được cứ thích làm mấy chuyện trái pháp luật loạn kỳ cương đó. Cô nhắc tới phạm pháp với tôi không phải là nói đùa sao? Đường Cẩu cười ha ha, những người khác trên xe cũng vậy. Nói chuyện phạm pháp với một đám du còn, đúng là khiến người khác bật cười thật. Xe đi đến thôn Thành Trung, cũng chính là nơi trước kia Trương Linh Hoa sống. Ti Ân Ao, 130, 219 A Trang. Ít, sau khi xe dừng hẳn, Mễ Phi Nhi và Dương Manh xuống xe, nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng càng thêm sợ hãi. Thôn Thành Trung của thành phố Thiên Vân nổi tiếng là rối loạn, nơi này vàng thau lẫn lộn, loại người gì cũng có, hơn nữa còn thường xuyên xảy ra mấy tin tức lớn được đăng báo. Hai người bị dẫn vào một căn phòng ngập mùi tanh tưới, rác rưởi đầy đất chỗ nào cũng có thể. Thấy rán khiến cho hai cô gái tê dại cả da đầu. Emo bản quyền 1 Augu A Trang 1 A. Tuy điều kiện không tốt lắm, nhưng mấy ngày tiếp sau đây, hai người chắc chắn sẽ vô cùng hưởng thụ, nói không chứng còn yêu nơi này luôn đó. Nhìn dáng người cao gầy của Mễ Phí Nhi, Đường Cẩu kìm lòng không được mà nuốt nước bọt. Khi Mễ Phí Nhi nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Đường Cẩu, biết trong đầu gã đang nghĩ gì, vì vậy liên tính toán xem có cách nào có thể rời khỏi đây hay không. Tôi đi tắm trước cái đã, nhất định sẽ thơm tho mà đến chơi với có. Đường Cẩu đây về dâm đảng mà nói. Lúc này, một người vẻ mặt hoảng loạn chạy đến bên cạnh Đường Cẩu, hơi thở đứt quãng nói. Anh Cẩu, đại ca Dương bảo anh qua đó một chuyến. Đường Cẩu nhất thời bất mãn nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca Dương chính là Dương Hưng, sau khi con trai ông ta bắt nạt Trương Thiên Tâm, bị Hàn Tam Thiên nghiêm khắc giáo huấn một trận. Lúc đó Dương Hưng, bao gồm, cả đàn em và con trai của ông ta đều quỳ trước mặt Hàn Tam Thiên cả. Khi đó, việc này khiến cho người khác vỗ ỉa, cọ ao, 130 Jiju A Trang 15 tay khen ngợi. Nhưng sau khi chuyện qua đi rồi cũng không ai dám nhắc lại nữa. Dù sao Dương Hưng là đại ca của thôn Thành Trung, chẳng ai muốn đắc tội ông ta cả. Đến lúc nào không đến, lại cứ đến vào lúc quan trọng đậu má. Đường Cẩu bất mãn nghiến răng nghiến lợi, tuy trong lòng vô cùng không tình nguyện nhưng không thể không đi gặp. Mấy người chúng mày, chồng chừng người cho ông, trước khi tao về không đứa nào được ra tay đâu đấy. Đường Cẩu dặn đó mấy tên đàn em, vừa quay người đã nói tiếp. Thu điện thoại lại cho tao. Sau khi hai người Mễ Phi Nhi và Dương Manh giao điện thoại ra liền bị ném vào trong một phòng ngủ nhỏ. Tuy điều kiện có sạch sẽ hơn, nhưng mùi hôi thối ngút trời đó vẫn tràn ngập, khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Chị Phi Nhi, làm sao bây giờ? Dương Manh sợ hãi nói với Mễ Phi Nhi. Thật ra Mễ Phí Nhi cũng rất sợ, nếu rơi vào tay loại người như Đường Cẩu thì chính là vết dơ cả đời này của cô. Nhưng ỉa, để phỡ một ao, mùa A Trang, y bảy, trước mặt Dương Manh, có phải mạnh mẽ bình tĩnh mới được. Yên tâm đi, chị có thể nghĩ ra cách, Mễ Phỉ Nhi an ủi nói. Chị Phí Nhi, chị nói xem anh Hàn có tới cứu chúng ta không? Dương Manh đột nhiên nói. Mễ Phỉ Nhi khó hiểu nhìn Dương Manh, sao có lại nhắc tới tên vô dụng này? Chị Phỉ Nhi, vừa rồi em nhân lúc bọn họ không chú ý mà gửi cho anh Hàn một cái định vị địa chỉ, nhưng chưa kịp gửi đi thì IT thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 130. Dù A Trang mua, điện thoại đã bị lấy mất rồi. Dương Manh giải thích, Mễ Phỉ Nhi khinh thường cười nói. Nếu em gửi cho người khác có lẽ chúng ta sẽ được cứu rồi, nhưng kẻ vô dụng gan nhỏ như chuột giống anh ta ấy à, sao có thể đến cứu chúng ta được. Nghe Mễ Phỉ Nhi nói vậy, Dương Manh có chút tuyệt vọng. Vừa rồi có tùy tiện ấn vào một người trong WeChat lại ấn chúng vào Hàn Tam Thiên. Nếu thật sự như Mễ Phi Nhi nói thì không ai có thể cứu bọn họ nữa rồi. Yuê, K31 1 Augu, A Trang kích, sao em lại có WeChat của anh Hàn, không phải chị đã cảnh cáo em đừng quá gần gũi với anh ta sao? Trong tình cảnh năng lực tự bảo vệ mình còn không có mà Mễ Phi Nhi vẫn không quên chỉ trích Dương Manh, đủ để thấy cô hận Hàn Tam Thiên đến đâu. Chị Phí Nhi, ngày đầu tiên em đã lén lút ép anh ấy rồi. Dương Manh cúi đầu nói, em không nghe lời chị, sớm muộn cũng chịu thiệt thòi. Mễ Phi Nhi tức giận nói, ai ý, K31 1 Augu, A Trang Dô cách chương.